402. Chuyện túi da đựng bánh. Tiền thân Satu Basta. Tâm tư lão rối loạn, ưu phiền, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên, về sự viên mãn của trí tuệ tối thắng. Hoàn cảnh chuyện này sẽ xuất hiện trong Tiền thân Maha Umagga số 546. Ngày xưa, có vị vua tên là Janaka, trị vì ở Ba La Nại. Thời ấy, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn. Cha mẹ đặt tên ngài là Nam Tử Senaka. Khi lớn lên, ngài theo học các nghệ thuật tại Takasila, rồi trở về Ba La Nại yết kiến vua. Vua phong cho ngài chức vụ đại thần và ban cho ngài đại vinh hiển. Ngài dạy vua về thế sự lẫn thánh sự. Là người thuyết pháp khả ái, ngài an trú vua vào ngũ giới, bố thí, hành trì ngày trai giới và thập thiện đạo. Như vậy, tức là an trú vua vào chánh hạnh. Toàn quốc độ được ở cảnh như thời có chư Phật xuất hiện. Vào các ngày trai giới nửa tháng một lần, nhà vua, các phó vương, cận thần đều tụ tập và trang hoàng phòng họp. Bồ Tát thuyết pháp trong một giảng đường tôn nghiêm trên bảo tọa bọc sa nai với uy lực của một vị Phật. Lời ngài dạy chẳng khác gì lời dạy của chư Phật. Thời ấy, có một Bà La Môn già nua xin tiền bố thí được 1.000 đồng để dành trong một gia đình Bà La Môn, rồi lại làm hành khất thêm nữa. Khi ông ra đi, gia đình nọ tiêu hết cả tiền. Sau đó, ông trở lại đòi số tiền. Vì gia chủ không có tiền trả, nên gả con gái cho ông làm vợ. Vị Bà La Môn già đem nàng về cư ngụ trong một làng Bà La Môn không xa Ba La Nại. Vì cô vợ còn trẻ, nên không thỏa mãn tham dục và phạm tà hạnh với một Bà La Môn trẻ. Ở đời có 16 việc không thể nào thỏa mãn. Đó là 16 việc gì? Biển không thỏa mãn với các dòng sông. Lửa không thỏa mãn với nhiên liệu. Vua không thỏa mãn với quốc độ. Kẻ ngu không thỏa mãn với ác nghiệp. Nữ nhân không thỏa mãn với 3 việc: ân ái, nữ trang và sinh con. Bà La Môn không thỏa mãn với thánh kinh. Bậc trí không thỏa mãn với thiền định. Bậc hữu học không thỏa mãn với danh vọng. Người ly tham không thỏa mãn với khổ hạnh. Người tinh tấn không thỏa mãn với nỗ lực. Người hay nói không thỏa mãn với chuyện trò. Nhà chính trị không thỏa mãn với hội nghị. Người mộ đạo không thỏa mãn với việc phục vụ giáo hội. Người thích bố thí không thỏa mãn với việc bố thí. Người đa văn không thỏa mãn với việc nghe pháp. Tứ chúng không thỏa mãn với việc yết kiến Đức Phật. Vì thế, nữ nhân Bà La Môn này không thỏa mãn việc ân ái, muốn đẩy chồng đi xa và phạm tà dục một cách táo bạo. Một ngày kia, cô ả nằm dài theo gian kế đã dự trù. Khi ông chồng hỏi, nàng ơi, nàng làm sao thế? Cô ả đáp, chàng Bà La Môn ơi, thiếp không thể làm việc nhà chàng được nữa, phải kiếm một nữ tỳ. Nàng ơi, ta không có tiền. Vậy ta sẽ lấy gì để mua nữ tỳ chứ? Chàng hãy làm hành khất kiếm tiền mà thuê nữ tỳ. Thế nàng hãy sắp đặt vài vật để ta lên đường. Cô ả đặt vào túi da đủ các thứ bột bánh đã nướng và chưa nướng, xong trao cho lão. Lão Bà La Môn đi qua mọi thôn làng thành thị, kiếm được 700 đồng, nghĩ thầm, số tiền này đủ để mua sa nô nữ tỳ rồi. Lão liền trở về làng, đến một địa điểm thuận tiện để uống nước. lão mở túi xách ăn một ít bánh nướng, rồi đi uống nước mà không buộc miệng túi. Lúc ấy, một con rắn hổ trong thân cây rỗng ngửi được mùi bánh, bò vào túi nằm cuộn tròn ăn bánh. Lão trở lại, không nhìn vào túi, cứ buộc túi lại và vác lên vai ra đi. Lúc ấy, một vị thần cây ngồi trên bọng thân cây ấy đến bảo cho lão biết trên đường đi. Này Bà La Môn, nếu lão dừng lại trên đường, lão sẽ chết. Còn nếu lão về nhà thì vợ lão sẽ chết đấy. Xong, vị thần biến mất. Lão nhìn quanh không thấy vị thần, nên lòng kinh hoàng vì sợ chết. Vừa đi đến cổng thành Ba La Nại, vừa khóc than. Hôm ấy, vào ngày rằm trai giới, ngày Bồ Tát thuyết pháp đang ngồi trên bảo tọa trang nghiêm, và một đám đông đem hương hoa đủ loại đến từng đoàn nghe thuyết pháp. Lão Bà La Môn hỏi: "Các người đi đâu thế?" Họ đáp: "Này lão Bà La Môn, hôm nay bậc trí giả Senaka thuyết pháp với giọng êm dịu và oai lực của một vị Phật, lão không biết ư?" Lão suy nghĩ. Họ bảo: "Ngài là một bậc thuyết pháp hiền trí, còn ta đang lo âu sợ chết. Các bậc trí có khả năng diệt trừ các đại phiền não, vậy ta nên đến đó nghe pháp." Vì thế, lão cùng đi với họ. Khi quần chúng và vua đã ngồi chung quanh Bồ Tát, lão đứng bên ngoài không xa pháp tọa, với túi thức ăn trên vai và lòng sợ chết. Bồ Tát thuyết giảng, chẳng khác nào Ngài đang đưa cả giải thiên hà xuống trần giới, hay đổ trận mưa đầy thực phẩm thiên giới cho đời. Quần chúng vô cùng hoan hỷ, tán thưởng, lắng tai nghe pháp. Các bậc trí thường nhìn xa thấy rộng. Và lúc ấy, Bồ Tát mở đôi mắt có đủ năm vẻ đẹp nhìn khắp hội chúng, thấy vị Bà La Môn, liền nghĩ: cả hội chúng đông đảo này tràn ngập hân hoan nghe pháp và tán thưởng, chỉ trừ một Bà La Môn ủ rũ khóc lóc. Chắc hẳn phải có nỗi sầu tư nào trong lòng khiến lão tuôn lệ, cũng giống như tẩy rỉ sét với chất chua, hay là một giọt nước rơi khỏi lá sen. Ta sẽ thuyết pháp cho lão giải sầu và an vui tâm trí. Vì thế, Ngài gọi lão: "Này lão Bà La Môn, ta là trí giả Senaka. Nay ta muốn giải mối sầu cho lão, hãy bạo dạn nói ra đi." Ngài ngâm vần kệ đầu hỏi lão: "Một, tâm tư lão rối loạn ưu phiền, nước mắt chảy là cớ hiển nhiên. Lão mất gì vào đây muốn kiếm? Thứ gì hãy nói rõ ngay liền." Sau đó, Bà La Môn ngâm vần kệ, bày tỏ duyên cớ nỗi sầu. Hai, vợ chết nếu tôi trở lại nhà, còn không tôi sẽ hóa ra ma. Điều này làm trái tim đau nhói. Xin giải vấn đề hỡi Senaka. Nghe vị Bà La Môn nói, Bồ Tát bùa răng tấm lưới chi kiến, như ném lưới vào biển cả, và suy nghĩ: có nhiều nguyên nhân gây tử vong ở đời này. Một số chết chìm ngoài biển, hoặc bị loài cá dữ ăn thịt. Một số rơi xuống sông Hằng, hay bị cá sấu vồ. Một số khác rơi từ cây xuống, hay bị gai nhọn đâm. Một số bị khí giới đủ loại đánh vào người. Một số khác ăn nhầm chất độc, bị treo cổ, hay rớt xuống vực sâu, chết cóng vì giá bút, hay các loại bệnh tấn công. Nay, giữa mọi duyên cớ ấy, lão Bà La Môn này phải chết vì cớ nào? Nếu lão ở nán lại trên đường đi hôm nay, hoặc vợ lão phải chết nếu lão về nhà. Trong lúc suy xét, Ngài thấy cái túi trên vai lão và nghĩ, chắc hẳn có con rắn chui vào túi. Có lẽ vì nó đã nghe mùi bánh khi lão ăn sáng và đi uống nước mà quên buộc miệng túi xách. Sau khi uống nước xong, lão Bà La Môn trở lại và có lẽ đã tiếp tục lên đường sau khi buộc túi và cầm túi lên mà không thấy con rắn bò vào. Nếu lão ở nán lại trên đường, đến tối, lão sẽ tự nhủ lúc dừng chân ta muốn ăn bánh. Rồi mở túi ra, lão sẽ đặt tay vào. Con rắn sẽ cắn tay lão gây tử vong. Đây chính là nguyên nhân lão sẽ chết nếu ở lại trên đường. Nhưng nếu lão về nhà, túi ấy sẽ đến tay vợ lão. Bà ta sẽ nói, ta muốn xem đồ đạc bên trong. Rồi bà ta mở túi ra và đặt tay vào. Con rắn sẽ cắn bà ta bỏ mạng. Đây chính là nguyên nhân vợ lão chết nếu lão về nhà hôm nay. Ngài biết được điều này do trí của Ngài tinh xảo về mọi phương tiện. Lúc ấy, Ngài lại suy nghĩ, đây chắc hẳn là con rắn hổ đen, táo bạo, không hề biết sợ. Nên khi cái túi da đập vào sườn lão Bà La Môn, nó chẳng nhúc nhích hay run rẩy gì cả. Nó cũng không tỏ dấu hiệu là nó đang có mặt tại hội chúng đông đảo này. Do đó, nó phải là con rắn hổ đen bạo dạn, không biết sợ. Từ chi kiến tinh xảo các phương tiện, Ngài biết điều này như thể Ngài chứng kiến với thiên nhãn. Như vậy, Ngài chẳng khác nào một người đứng gần đó, nhìn con rắn bò vào túi, rồi quyết định sự việc bằng chi kiến tinh xảo của Ngài. Bồ Tát Ngâm Vần Kệ thứ ba đáp câu hỏi của vị Bà La Môn ngay giữa hội chúng triều đình. 3. Suy xét mọi nghi hoặc trước tiên. Nay ta tuyên bố sự đương nhiên, La Môn trong túi đồ ăn ấy đã lẻn chui vào rắn hổ đen. Nói vậy xong, Ngài hỏi, này lão Bà La Môn, có thứ bánh nào trong túi xách của lão chăng? Thưa trí giả, có. Thế lão có ăn bánh lúc điểm tâm sáng nay chăng? Thưa trí giả, có. Thế lão đã ngồi đâu? Ở trong rừng dưới một gốc cây. Thế khi lão ăn bánh xong và đi uống nước, lão có buộc miệng túi lại hay không? Thưa trí giả, tôi không buộc. Khi lão đã uống nước và trở về, lão có buộc miệng túi sau khi nhìn vào trong không? Thưa trí giả, tôi buộc miệng túi mà không nhìn vào trong. Này lão Bà La Môn, khi lão đi uống nước, ta chắc là con rắn đã lẻn vào túi do ngửi mùi bánh mà lão không biết. Đấy là trường hợp này. Vậy lão mau đặt túi xuống, để ngay giữa hội chúng và mở miệng túi ra. Lấy gậy đập vào túi. Rồi lão sẽ thấy con rắn hổ đen bò ra với chiếc mào dương rộng và rít lên. Lão sẽ hết hồ nghi. Ngài lại ngâm vần kệ thứ tư. 4. Cầm gậy đập lên chiếc túi giày, im hơi hai lưỡi chính con này. Chí ông hết rối vì nghi hoặc, mở túi rồi ông thấy rắn ngay. Vị Bà La Môn làm theo lời Bồ Tát bảo. Mặc dù lão hết sức kinh hoàng chấn động, con rắn bò ra khỏi túi khi đầu nó bị chiếc gậy đánh trúng, và nó dừng lại nhìn mọi người. Bậc đạo sư Ngâm Vần Kệ thứ năm giải thích vấn đề. 5. Kinh hãi, lão ra giữa đám đông, mở dây chiếc túi đựng đồ ăn. Một con rắn hổ bò hung dữ, kiêu hãnh dương cao cả chiếc mồng. Khi con rắn bò ra với chiếc mồng dương cao, đó là điểm báo hiệu Bồ Tát sẽ là vị Phật chánh đẳng giác. Đám đông bắt đầu vẫy khăn và búng tay hàng ngàn người. Bảy báu vật được ném tung ra như thể mưa rào. Hàng ngàn tiếng hô, tốt lành thay, vang dậy, ồn ào như đất lở. Lời giải đáp một câu hỏi như vậy do uy lực của một bậc giác ngộ, chứ không phải nhờ nguồn gốc sinh trưởng, cũng không phải uy lực của người giàu sang danh vọng. Vậy đó là uy lực gì? Chính là uy lực của tri kiến. Người có tri kiến làm trí tuệ tăng trưởng, mở rộng cánh cửa đi vào các thánh đạo, chứng đắc niết bàn bất tử tối thượng và thành tựu viên mãn các quả vị thanh văn, độc giác và chánh đẳng giác. Tri kiến là điều tối thắng giữa các đức tính đưa đến niết bàn bất tử tối thượng. Mọi thành phần khác đều là phụ thuộc. Do vậy, có câu tục ngữ 6. Người thiện bảo tri kiến tối ưu, như chăng đi giữa các vì sao, tiền tài, đức hạnh, lòng công chánh là các nô tỳ bậc trí cao. Khi câu hỏi đã được Bồ Tát giải đáp xong, một người nhử rắn là một chiếc khăn bịt miệng rắn, rồi đến chụp lấy nó và đem thả vào rừng. Vị Bà La Môn đi đến yết kiến vua, kính chào xong, lại ngâm nửa phần kệ tán tụng vua. 7. Chúa thượng Janaka, lợi lạc thay, đại vương có bậc trí nhân này. Sau khi ca tụng vua, lão cầm 700 đồng tiền trong túi ra, vừa tán thán Bồ Tát, vừa ngâm một phần kệ rưỡi, bày tỏ ước muốn bố thí trong niềm hoan hỷ. Chí ngài đáng sợ, hồ nghi biến, trước mắt ngài nhìn thấu suốt ngay. 8. Này đây có cả 700 đồng, xin nhận lấy ngay vật hiến dâng. Vì chính nhờ ngài tôi được sống, cùng nguồn an lạc của thân nhân. Nghe vậy, Bồ Tát ngâm bần kệ thứ 9. 9. Bậc trí không dùng vật cúng dâng, chỉ vì các khúc kệ ca ngâm. Tốt hơn ta tặng luôn tiền ấy, trước lúc lão về lại cố hương. Nói vậy xong, Bồ Tát đưa chọn số tiền trả lại vị Bà La Môn và hỏi: ai bảo lão đi kiếm số tiền này? Thưa trí giả, chính hiền nội. Thế hiền nội già hay trẻ? Thưa trí giả, hiền nội còn trẻ. Thế thì cô ả đang phạm tà hạnh với kẻ khác, nên đã bảo lão đi xa vì nghĩ cần phải hành động như thế cho an toàn. Nếu lão đem số tiền này về nhà, cô ả sẽ đem cho tình nhân số tiền do lão khổ công kiếm được. Vậy lão không nên về nhà ngay, mà phải để số tiền ngoài thành phố, dưới gốc cây đâu đó. Nói xong, ngài bảo lão ra đi. Khi lão đến gần làng, lão chôn tiền vào một gốc cây và về đến nhà lúc chiều tối. Lúc ấy, vợ lão đang ngồi với tình nhân. Vị Bà La Môn đứng ở cửa gọi to: nàng ơi! Cô ả nhận ra tiếng lão, vội tắt đèn và ra mở cửa. Khi lão đã vào trong, cô ả dẫn kẻ kia ra cửa rồi trở vào nhà. Chẳng thấy món gì trong túi, liền hỏi: này chàng Bà La Môn, chàng kiếm được của bố thí gì trên đường đi thế? 1.000 đồng tiền. Thế tiền đâu rồi? Nó được chôn ở chốn nọ. Nhưng đừng lo, ngày mai ta sẽ đi lấy nó. Cô ả liền đi báo cho tình nhân biết. Hắn đến đó lấy tiền ngay, như thể tài sản của hắn vậy. Hôm sau, vị Bà La Môn đến, nhưng không thấy tiền đâu, liền đi tìm Bồ Tát. Ngài hỏi: này lão Bà La Môn, có việc gì thế? Thưa trí giả, tôi không thấy tiền đâu cả. Thế lão có nói cho vợ biết chăng? Thưa trí giả, có. Biết là cô vợ đã báo cho tình nhân rõ. Bồ Tát bảo, này lão Bà La Môn, thế có vị Bà La Môn nào là bạn của vợ lão không? Thưa trí giả, có. Lúc ấy, bậc đại sĩ truyền người đem đến một số tiền đủ chi phí trong 7 ngày để cho lão và dặn, hãy ra về và hai vợ chồng lão hãy đãi tiệc mời 14 vị Bà La Môn đầu tiên, gồm 7 người bạn lão và 7 người bạn của vợ lão. Rồi từ đó về sau, cứ mỗi ngày bớt một vị khách, cho đến ngày thứ 7, lão chỉ mời một Bà La Môn và vợ lão mời một. Khi ấy, nếu lão thấy vị Bà La Môn được vợ lão mời vào ngày thứ 7 ấy đã đến các lần trước, thì hãy báo cho ta. Lão Bà La Môn làm theo lời ngài, rồi đến trình Bồ Tát. Thưa trí giả, tôi đã nhận thấy vị Bà La Môn luôn luôn đến làm thực khách của nhà tôi. Bồ Tát sai người đi theo lão, đem vị Bà La Môn ấy đến và hỏi, có phải anh lấy 1.000 đồng tiền của lão này giấu ở dưới gốc cây nọ chăng? Thưa trí giả, tôi không lấy. Thế anh biết ta là trí giả Senaka ư? Ta muốn bảo anh đem số tiền ấy về đây. Hắn sợ hãi, thú nhận, tôi đã lấy số tiền ấy. Thế anh đã làm gì? Thưa trí giả, tôi cất ở chỗ nọ. Bồ Tát lại hỏi vị Bà La Môn già kia, này lão Bà La Môn, lão muốn giữ vợ lại hay lấy vợ khác? Thưa trí giả, cho lão được phép giữ vợ lại. Bồ Tát sai người đi lấy số tiền và đem cô vợ lão đến, trao số tiền từ tay kẻ trộm ấy lại cho lão Bà La Môn. Rồi ngài trừng phạt kẻ trộm, đuổi hắn ra khỏi tỉnh và trừng phạt luôn cô vợ. Về sau, ngài ban lão Bà La Môn đại vinh dự bằng cách cho phép lão sống ở gần ngài. Khi pháp thoại chấm dứt, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật. Lúc kết thúc các sự thật, nhiều tỷ kheo đạt sơ quả dự lưu. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, vị Bà La Môn là Ananda, vị thần cây là Sariputta, hội chúng là tăng chúng của Đức Phật, và trí giả Senaka chính là ta. 403. Chuyện trí giả Athisena. Tiền thân Athisena. Athi lắm kẻ đến mong cầu, vân vân. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại đền Agalava gần Alavi về các điều lệ xây tịnh thất. Hoàn cảnh đã được nêu trong tiền thân Manikantha số 253. Bậc đạo sư bảo tăng chúng, này các tỷ kheo, ngày xưa trước khi Đức Phật ra đời, các ẩn sĩ ngoại đạo dù được vua ban đặc ân cũng không bao giờ cầu xin điều gì cả, vì thấy rằng cầu xin kẻ khác không đem lại an lạc thư thái. Nói vậy xong, ngài kể câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, Bồ Tát được sinh vào một gia đình Bà La Môn và được đặt tên là Nam Tử Athisena. Khi lớn lên, ngài học các nghệ thuật ở Takasila và về sau nhận thấy nỗi đau khổ của tham dục, ngài xuất gia tu tập và thành đạt các thắng trí cùng các thiền chứng. Ngài sống ở vùng tuyết sơn, sau đó xuống vùng dân cư tìm muối và giấm, ngài đến Ba La Nại. Sau khi ở trong một lâm viên, hôm sau ngài đi khất thực tại cung đình. Vua hài lòng trước phong cách oai nghi của ngài, liền cho người mời ngài vào, đặt ngài ngồi lên sàng tọa trên sân thượng,

lúc kết thúc các sự thật. Nhiều tỷ kheo được an trú vào sơ quả, dự lưu. Rồi Ngài nhận diện tiền thân. Thời ấy, vua là Ananda và Atisena chính là ta.